đầu huyền âm thiểm kia chính là thần vương, cho dù là 100 người chia sẻ, này cũng là lực lượng tích lũy cực kỳ khổng lồ. Ở hỏa gia tổ địa, Liễu Bán Yên giành trước nói, thiên dương thủy là hỏa gia dùng để thức tỉnh huyết mạch tộc nhân, bọn họ đều là hậu đại trực hệ vị hỏa hệ trí tôn kia, phải dùng thiên dương thủy mới có thể kích phát ra một tia bản nguyên pháp tắc. Ách, Lâm Lạc không khỏi nhíu mày, chiếu này nói đến, đừng nói hắn cùng với hỏa gia vốn là oan gia đối đầu, dù không cứu không oán, đối phương sẽ đem gì đó trọng yếu như vậy chia sẻ cho hắn sao? Đừng lo, xem nữ nữ trộm trở về. Sư Ánh Tuyết phi thường có nghĩa khí vỗ vỗ bộ ngực nói. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười nói, ngươi tham ăn như vậy sao? Ai nói? Sư Ánh Tuyết xoa xoa nước miếng bên khóe miệng, thần tình nghiêm túc. Lâm Lạc cười ha ha, ngay cả Liễu Bán Yên cũng lộ ra một tia mỉm cười. Sư Ánh Tuyết là phái thực làm, hoặc là thực nói, nàng thuộc loại chủ nghĩa ngẫu hứng, nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm cái đó. Nếu quyết định muốn đi lộng thiên dương thủy, nàng liền lập tức xuất phát, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tuy rằng biết lấy năng lực của Sư Ánh Tuyết, chỉ cần vị hỏa hệ trí tôn kia không ra, hỏa gia căn bản không có người có thể làm khó được nàng, nhưng Liễu Bán Yên luôn không yên lòng, lập tức đi theo, âm thầm bảo hộ nàng. Tuy rằng mất một chỗ dựa vững chắc, nhưng hiện tại thần đô có 200 thần vương tòa chấn, cũng có 8 con đạt tới cửu tinh thần vương, dù là chư giải chi đến đây cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Tuy rằng Hư Hải Quỳnh mới tới, nhưng tuyệt không khách khí, mỗi ngày ăn nhân gian mỹ thực, rất có ý vui đến quên cả trời đất, không một chữ đề cập tới chuyện rời đi, cùng Mã Cẩn Huyên, Phượng Niệm Yên giống nhau, có ăn có uống. Không sai biệt lắm một tháng sau, Sư Ánh Tuyết cùng Liễu Bán Yên bình yên phản hồi. Tiểu nha đầu giống như hiến vật quý địa lấy ra một cái chai nói, ta lấy đến rồi, ta lấy đến rồi. Đừng nhìn cái chai này nhỏ, nhưng là một kiện không gian pháp khí, nội bộ không biết có bao nhiêu lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1458, cửu tinh thần vương thì như thế nào? Một, Lâm Lạc không khỏi xoa nhẹ đầu của nàng nói, có làm cho người ta phát hiện hay không? Đương nhiên không có, cũng không nhìn xem bản ma vương là ai. Sư Ánh Tuyết đắc ý rào rạt nói. Hơn nữa, nữ nữ còn cố ý để lại manh mối giả lừa gạt hỏa gia. Nga, ngươi để lại manh mối giả gì? Hư Hải Quỳnh đối với Sư Ánh Tuyết trìu mến đến không được, vừa nói liền muốn ôm lấy tiểu nha đầu. Nhưng tiểu nha đầu chính là hư vô thân, nếu nàng không muốn bị người cầm lấy, trên đời này có thể áp chế nàng trừ Bát Đại Chí Tôn ra, phỏng chừng cũng chỉ có một người Lâm Lạc. Hoa, ngươi ngư tinh mắt lam này, muốn ăn nữ nữ đại ma vương vĩ đại sao? Sư Ánh Tuyết lập tức nhảy tới trên bàn, đối với Hư Hải Quỳnh kích chỉ gầm lên, ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Hư Hải Quỳnh ủy khuất nói, không được, nữ nữ vĩ đại chỉ có mẫu thân đại nhân, tỷ tỷ đại nhân. Còn có sư tỷ có thể ôm, ngươi ngay cả nghỉ cũng không có thể, ngay cả nghỉ cũng là một loại tội. Sư Ánh Tuyết ra vẻ người lớn hoành khí nói. Nhìn đến sắc mặt Liễu Bán Yên không vui, tiểu nha đầu quỷ linh tinh vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Chỉ ôm một chút. Hư Hải Quỳnh bĩu môi nói, nàng ở hải tộc chính là tiểu công chúa người gặp người thích, như thế nào ở nơi này một chút cũng không dùng được. Đừng nói tiểu nha đầu không để ý tới nàng, ngay cả kiều thê của Lâm Lạc đối với nàng cũng có chút không thích. Ai, xem ngươi đáng thương như vậy, bản ma vương cho ngươi ôm một chút. Bất quá, thực chỉ có thể ôm một chút. Sư Ánh Tuyết buông tay, một bộ không thể nề hà, dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha. Hư Hải Quỳnh cũng không để ý, ôm tiểu nha đầu nhất thời vui vẻ lên. Hừ, Lâm Lạc lớn mật. Giết tộc nhân hỏa gia ta, đoạt thần khí hỏa gia ta, hiện tại cư nhiên còn chạy đến thánh địa hỏa gia đánh cắp thánh thủy, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Thanh âm ầm vang vang vọng, trên bầu trời xuất hiện một mảnh dáng đỏ. Không, không phải dáng đỏ, mà là không trung thực bốc cháy lên. Di, sao nhanh như vậy liền đuổi tới cửa rồi? Trong lòng Lâm Lạc xoay chuyển, nhìn về phía Sư Ánh Tuyết còn ở trong ngực Hư Hải Quỳnh, một phen liền nắm nàng đi ra nói, tiểu nha đầu, ngươi đến tột cùng ở Hỏa Gia để lại manh mối giả gì? Ân, nữ nữ đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ biết là nữ nữ làm, cho nên liền khắc chữ nhắn lại nói, đại phôi đản Lâm Lạc tới đây du ngoạn, dám làm dám chịu, tất cả Hỏa Gia đều là đại ngu ngốc. Hì hì, nữ nữ thông minh không? Sư Ánh Tuyết bị Lâm Lạc nắm áo, tiểu thân hình còn quay tròn xoay chuyển, thời điểm khuôn mặt chuyển hướng Lâm Lạc, nhất thời nhếch miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thông minh quỷ a. Lâm Lạc thò tay vỗ ở trên trán, như thế nào có thể tin tưởng Sư Ánh Tuyết có thể bình yên làm tốt một việc, không làm cho gà bay chó chạy, cái này lại thế nào cũng coi là phong cách của tiểu nha đầu đây. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời hỏa vân quay cuồng, uy áp khủng bố thỏa thích phóng thích, hiện ra ba bóng người vô cùng đáng sợ. Cửu Tinh Thần Vương, Cửu Tinh Thần Vương, Cửu Tinh Thần Vương. Lần này Hỏa Gia tuyệt đối là động lôi đình chi nộ, lại bất chấp loạn không nhất mạch giữ gìn Lâm Lạc, quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Trước khi Hỏa Vô Cấu đã chết còn nói là nhục mạ loạn không nhất mạch, tuy không thoải mái, nhưng còn có thể đè xuống. Về sau hai kiện thần khí bị đoạt, đó cũng là không có ngờ tới Lâm Lạc yêu nghiệt. Bình thường bị thua không lời nào để nói. Nhưng lần này tuyệt đối bất đồng, Lâm Lạc rõ ràng dám chạy đến Hỏa Gia ăn cắp thánh thủy. Đây là đang trực tiếp khiêu khích tôn nghiêm Hỏa Gia, chạm đến giới hạn thấp nhất của Hỏa Gia. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Vì vậy, Tam Đại Cửu Tinh Thần Vương ngay ngắn xuất động, muốn một lần hành động chấn sát Lâm Lạc. Liễu Bán Yên xác thực cường đại, nhưng hai đại cửu tinh thần vương đủ để kiềm chế nàng. Như vậy cuối cùng một cửu tinh thần vương liền có thể đơn giản đuổi giết Lâm Lạc. Không sai, Liễu Bán Yên cường đại xác thực ngay cả hai đại cửu tinh thần vương cũng khó có khả năng áp chế. Nhưng Hỏa Gia cũng không phải muốn đánh bại Liễu Bán Yên, gần kề chỉ là muốn kéo dài nàng một chút thời gian a. Hơn nữa, Lâm Lạc quá mức yêu nghiệt, tốc độ phát triển lại cực kỳ đáng sợ, nhân vật như vậy lại há có thể một lần nữa cho hắn không gian phát triển, đến lúc đó chí tôn không ra, thiên hạ người nào có thể địch hắn, đem mối họa bóp chết từ trong trứng nước. Trước kia muốn cố kỵ loạn không nhất mạch, nhưng lần này Lâm Lạc dám đến Hỏa Gia làm càn, cho Hỏa Gia cơ hội phát tác. Bọn hắn căn bản không quan tâm là có người giá họa hay không. Chỉ cần một cái cớ mà thôi, mà không cần đi quản cái cớ này đến tột cùng không đáng tin cậy đến cỡ nào. Ngươi à, Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, tuy Sư Ánh Tuyết luôn hồ đồ, nhưng cuối cùng là đem Thiên Dương Thủy lấy trở lại, coi như là ưu khuyết cân bằng. Hắn buông tiểu nha đầu ra, dương giọng nói, ba vị đây là đang dọa ai đó? Cái gì, dọa người? Tam đại cửu tinh thần vương đều là sắc mặt giận dữ, chí tôn không ra, thần vương lớn nhất, mà cửu tinh thần vương là trung tâm to lớn, chỉ là nhị tinh thần vương cho dù chiến lực lại yêu nghiệt cuối cùng cũng là nhị tinh thần vương, có tư cách ở trước mặt bọn họ làm càn sao? Không đúng, nhị tinh thần vương, giải chi, ngươi không phải nói tiểu tử này mới vừa tiến vào thần vương sao? Hai đại cửu tinh thần vương đồng thời hướng Chư Giải Chi nhìn sang. Chư Giải Chi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sự tình có thể làm cho cửu tinh thần vương động dung có lẽ đã không có mấy. Nhưng ở trên người Lâm Lạc hắn lại ba phen mấy bận biết rõ cái gì gọi là khiếp sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm a, liền từ thượng thiên thần tiến vào đến nhị tinh thần vương. Chẳng lẽ thực sự một vị trí tôn? Không. Có mấy vị trí tôn ở sau lưng liên thủ ủng hộ hắn sao? Bất kể như thế nào, tiểu tử này nhất định phải chết. Ba cửu tinh thần vương trao đổi, nhao nhao lộ ra sát cơ lành lạnh. Yêu nghiệt như vậy, nhất định phải chết. Hừ, Liễu Bán Yên nhảy lên thiên không, mắt phượng quét qua, uy thế cuồng quyền. Đây là thần quốc của sư muội ta. Bọn ngươi hùng hổ là muốn khiêu khích loạn không nhất mạch ta sao? Liễu cô nương, kẻ này lẻn vào tộc của ta ăn cắp thánh thủy, phạm tôn nghiêm Hỏa Gia ta, tội không thể xá, kính xin Liễu cô nương chớ bao che cho hắn. Chư Giải Chi nói, hắn cùng với Lâm Lạc tầm đó vẫn tồn tại ân oán cá nhân, tự nhiên là ghen ghét Lâm Lạc có thể trở thành nhập màn chi tân của Liễu Bán Yên. Nếu ta không để cho thì sao? Liễu Bán Yên cho sắc mặt lạnh như băng. Vậy thì chớ trách chúng ta đắc tội. Ba người hòa ra đồng thời quát. Cái kia liền lãnh giáo một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, Cửu Tinh Thần Vương thì như thế nào? 2. Liễu Bán Yên giơ tay phải lên, trong tay lập tức nhiều một thanh trường kiếm do pháp tắc hình thành, vầng sáng thất thải lưu động, có đại khí thế không hiểu. Đạt tới cấp bậc Cửu Tinh Thần Vương này, thế gian trừ chủ thần khí đã rất ít thần khí có thể phát huy ra chiến lực của bọn hắn. Cho dù là thần khí bao hàm lực lượng cấp bậc lục tinh, thất tinh thần vương cũng không cách nào thừa nhận pháp tắc trùng kích, căn bản phát huy không ra toàn lực của bọn hắn. Bởi vậy, Liễu Bán Yên thà rằng dùng pháp tắc hóa kiếm, cũng còn hơn dùng các loại thần khí khác chiến đấu. Giải chi, chúng ta quấn lấy nàng, ngươi đi làm thịt tiểu tử kia. Một gã cửu tinh thần vương của hỏa gia hướng Chư Giải Chi nói. Tốt. Chư Giải Chi còn đang muốn tự tay tiêu diệt Lâm Lạc, thiên tài vốn là đố kỵ, huống chi Lâm Lạc còn cướp đi ý trung nhân của hắn. Xíu u u. Hai đại cửu tinh thần vương của hỏa gia hướng Liễu Bán Yên liên thủ công tới, mà Chư Giải Chi thì hướng về Lâm Lạc oanh ra. Tuy Lâm Lạc có được đại năng lực vượt qua 2-3 cảnh giới giao chiến, thế nhưng mà gặp được cửu tinh thần vương cũng chỉ có tự than thở sinh không gặp thời. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình trở mình, cực kỳ gian nan đi qua một kích này của Chư Giải Chi, điềm nhiên nói, họ Chư, ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Cái gì, dám uy hiếp một gã cửu tinh thần vương? Chư Giải Chi khí cực ngược lại cười nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì có thể uy hiếp được bổn tọa? Nói xong, hắn lại duỗi bàn tay lớn hướng Lâm Lạc theo qua. Bành, một cột nước xuyên không? Đại uy lực vô cùng đáng sợ oanh hướng Chư Giải Chi. Bành, lại một đạo băng trụ tuôn ra. Bành, lại một đạo. Bành bành bành, trong nháy mắt, 8 đạo cột nước, băng tiễn, mũi băng nhọn ngay ngắn hướng Chư Giải Chi đánh đi qua. Cái gì? Chư Giải Chi vẻ mặt biến đổi. Công kích cấp bậc cửu tinh thần vương. Nếu chỉ có một đạo, như vậy dùng thực lực cửu tinh thần vương của Chư Giải Chi, tự nhiên có thể thong dong hóa giải. Nhưng đó là 8 đạo A, nếu hắn cứng rắn ăn mà nói, đủ để cho hắn ăn đến chết. Hắc, Chư Giải Chi nào còn lo lắng đuổi giết Lâm Lạc, tuy hắn oán hận Lâm Lạc, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì muốn giết Lâm Lạc mà đem tánh mạng mình đáp lên, vội vàng hóa thân hỏa diễm bỏ chạy. Oanh, hỏa diễm hóa thực, Chư Giải Chi một lần nữa hiện ra thân hình, dùng biểu lộ vô cùng khiếp sợ nhìn về phía quanh người Lâm Lạc đột ngột xuất hiện 8 đầu quái vật cự đại. Hải thú, dùng lịch duyệt của Chư Giải Chi, tự nhiên có thể nhận được lai lịch 8 đầu quái vật khổng lồ kia. Nhưng vấn đề là, hải thú từ trước đến nay kiệt ngao bất tuân, như thế nào lại nhìn về phía trên như là bảo tiêu của Lâm Lạc. Hơn nữa càng thêm kỳ quái là, thiên địa thần thú một khi đạt tới cửu tinh thần vương sẽ mở ra thần trí, có được trí tuệ không kém gì nhân loại, yêu tu, nhưng nhìn 8 đầu hải thú này lại như là giá thú hậu thiên cảnh, tràn đầy dã man cùng chưa khai hóa, nào có một điểm trí tuệ đáng nói. Nhưng mà, ngàn vạn lần không nên xem thường những hải thú này. Nắm giữ pháp tắc không quan hệ thể tích lớn nhỏ, nhưng lực lượng lại khác. Dưới cảnh giới giống nhau, thể tích càng lớn, lực lượng này cũng lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì yêu tu ở thời điểm phát huy toàn lực phải hóa thành nguyên hình, bình thường mà nói. Bản thể của bọn hắn là không ai biết. Chỉ từ lực lượng mà nói, hải thú có thể đè chết bất luận nhân loại, yêu tu nào. Hơn nữa đối với nắm giữ pháp tắc cũng đạt tới trình độ cửu tinh thần vương. Trên lý luận tồn tại như vậy là sâu lâu vô địch. Trừ ca hát, cho dù là dùng nội tình của hỏa gia, cũng chỉ có thể xuất ra 11 cửu tinh thần vương. Thế nhưng mà 11 cửu tinh thần vương thực sự có thể đánh bại hoàn toàn 8 đầu hải thú cùng cảnh giới sao? Lui một bước mà nói, cho dù có thể thắng, nhưng phải trả một cái giá bao nhiêu? Chết một nửa là đoán chừng lạc quan nhất a. Mà cho dù hỏa gia chịu trả một cái giá lớn như vậy, nhưng lại có vị cửu tinh thần vương nào nguyện ý đi làm một trong mấy người hy sinh kia? Trong khoảng thời gian ngắn,